Huyết ảnh vương giả quát lên, chết tiệt, không cần dám xông thẳng vào Hồng Hải ta, truyền lệnh của ta xuống, lập tức điều động cao thủ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Cao thủ Hồng Hải đó vâng một tiếng liền vội vã rời đi. Huyết điều quay lại nhìn huyết ảnh vương giả, trầm giọng nói, vương tôn, phân tích tin tức này, người đến đây sợ không hề đơn giản. Nếu như chúng ta muốn tiến quân bốn hải, không bằng lúc này còn sớm, chúng ta tự thân đi thu thập bọn chúng đi. Huyết ảnh vương giả trong cơn giận chưa hết lại quát đi, cũng được, các người lập tức chuẩn bị, lát sau sẽ xuất phát. Năm cao thủ nghe lệnh rời đi, chớp mắt đại điện chỉ còn lại một mình huyết ảnh vương giả đứng ở đó. Lúc này cơn giận của huyết ảnh vương giả đột nhiên tiêu tan, một mình nhìn vào tảng đá ngọc thạch trong suốt trên lưng của ngai vàng, ánh mắt toát ra làn sáng lạnh lùng và trí tuệ. Lúc này đây hắn và người trước kia như là hai người. Thật ra cuối cùng khuôn mặt thật của hắn như thế nào đây? Trong Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc, huyết ảnh vương giả thống lĩnh năm đại cao thủ Hồng Hải và huyết xa quân đoàn đang cấp tốc tiến về phía trước. Nhìn nơi xa, hệt như một dải sắc đỏ uốn lượn xoay tròn trong dòng nước. Lần này huyết ảnh vương giả tập trung trên 9 phần thực lực của Hồng Hải. Đây là lần xâm nhập mãnh liệt nhất trong mấy ngàn năm gần đây. Cuối cùng hắn có được như ý hay là không? Trong lúc tiến lên, huyết ảnh vương giả phái một đội cám mập máu dò xét tình hình. Rất nhanh tin tức báo về, nói là 8 người xâm nhập đó đã tiến đến giữa Hồng Hải, còn cách đoàn người huyết ảnh vương giả khoảng 200 dặm. Vì thế huyết ảnh vương giả bật cười tàn bạo, vật tay hạ lệnh huyết gia quân đoàn bay trận, đi tới. Hơn nữa tốc độ cũng tăng hơn một nửa. Thế rồi hai bên hướng về nhau, chỉ một lúc liền gặp nhau ở một nơi chật hẹp. Nhìn các mập máu tiến thành đoàn trước mắt, Lăng Thiên vẻ mặt biến sắc, nhắc nhở. Mọi người cẩn thận đợi, không hay rồi, tránh nhanh. Lăng Thiên vốn còn dự tính đàm phán trước, nhưng huyết ảnh vương giả căn bản không cho bọn họ một cơ hội nào. Vừa gặp, liền bài trận xung phong chém giết. Như vậy huyết gia quân đoàn phát huy uy lực đến cực hạn. Lăng Thiên tám người chỉ chớp mắt đã rơi vào vòng bao vây của địch nhân. Bọn tám người Lăng Thiên vốn dĩ với tu vi từng người thì không một con cá mập máu nào tu luyện ngàn năm có thể so được. Nhưng chiến trường không phải võ trường, chém giết không phải là so tài tỉ thí, sức mạnh tổng thể hơn hẳn một cá nhân. Cứ như vậy, tám người bọn họ tuy ra sức phản kích, nhưng với tám người đối trận với 3.000 cá mập máu, kết quả thế nào cũng có thể nhìn thấy dễ dàng. Hơn nữa, những con cá mập máu này không phải là hải vực thiên lang tu luyện ngàn năm, đều có sức mạnh ảo hóa thành người. Như vậy làm sao có thể ứng phó một cách dễ dàng được? Cảm nhận được tình huống không ổn, Lăng Thiên vừa dùng thiền kiếm quyết phá hủy địch nhân trước mắt, vừa lớn tiếng nói. Mọi người toàn lực lại gần nhau, chúng ta kết trận chờ đợi. Đã rồi bắn mình lên, ý đồ khiến 7 người còn lại biết được chỗ của mình. Nhưng cá mập máu hùng hăng căn bản không cho ông có cơ hội. Vài chục con vọt mạnh đến, dùng quán tính mạnh mẽ để xông thẳng đến gần thân thể ông, khiến cho làn kiếm của ông bị thân thể cá mập máu ngăn cản trở lại. Như vậy, cá mập máu phía sau không chút cố kỵ, điên cuồng tấn công, từng lớp nối tiếp, dùng phương thức đơn giản nhất, tốc độ làm tăng sức mạnh, đánh cho khí huyết Lăng Thiên không còn thông suốt. 47 người giao chiến, tình hình có khác nhau. Ba kiếm vương hầu có binh khí trong tay, sức sát thương hơi mạnh. Tuy áp lực hơi lớn, nhưng cũng tạo nên thương tổn rất lớn cho 7 ca mập máu. Hắc Thạch Thiên Quân luyện được Hắc Thạch Tháp Thể, có thể nói là da cứng thịt dày. Khi phòng ngự chiếm được ưu thế không kém, nhất thời cũng có thể xem là còn tốt được. Huyền Đan Vũ Sĩ pháp thuật huyền diệu, tinh thông thuật không gian khiêu dược, mỗi khi gặp nguy hiểm liền rút lui nhanh chóng theo chiều hướng khác nhau. Còn lại 4 người Diệp Tâm Nghi chỉ dùng tay chân, Đạo Nhất và Trương Phong sở học thiên về phòng cự mà bất lợi trong tiến công, tình huống tự nhiên vô cùng bất ổn. Còn Bạch Quang, ông dù sao cũng là thủ tịch hộ pháp của hư vô giới thiên, có thực lực kinh người, trong lúc liều mạng thẳng thắn không được liền ra sức phòng ngự, nhất thời còn có thể chống đỡ nổi. Nhìn cuộc chém giết trước mắt, huyết ảnh vương giả bật cười tàn khốc, lớn tiếng nói, các người nói xem, 8 địch nhân này có mấy người vượt qua được cửa quan này? Huyết yêu mở miệng trước hết, Tôi cả xem ra chỉ có một hai người thôi. Việt Giạt lại nói, sợ rằng cỡ một nửa. Thế Thần Tam Hào lại nói, sáu người. Thế Thần Nhị Hào lại nói, bảy người. Chỉ còn lại Thế Thần Nhất Hào lại không nói gì. Huyền Ảnh Vương giả trầm ngâm nhìn Thế Thần Nhất Hào, lại hỏi, sao vậy, người muốn nói tám người chăng? Thế Thần Nhất Hào lắc đầu nói, không phải, thuộc hạ chỉ muốn nói, phương pháp này đúng là có thể gây trọng thương bọn họ, nhưng chúng ta cũng bị tổn thất không ít. Thật ra đối phó với tám người, chỉ cần phái đi một phần ba số người là đủ rồi. Huyết Ảnh Vương giả ánh mắt lóe lên ánh máu, lại quát lên, được, cứ theo như lời của ngươi, lập tức triệu hồi lại hai phần ba ca mập máu. Huyết Yêu chần chừ một lúc, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại kìm lại, tiến lên phát ra tín hiệu. Giày đạt số lượng cá mập máu chỉnh tề thoái lui. Trong cốc hẹp, chỉ còn chừng vài trăm con cá mập máu đang vây lấy tám người bọn Lang Thiên. Số lượng địch nhân giảm bớt, hoàn toàn không thay đổi tình cảnh của tám người Lang Thiên. Ngược lại bớt đi một số cá mập máu, lại tạo nên không gian nhiều hơn, càng có lợi cho sự tiến công của cá mập. Như vậy, tình hình của tám người Lang Thiên càng thêm khó khăn. Lúc này, bản thân của Diệp Tâm Nghi dĩ nhiên đã bị trọng thương. Kết giới phòng ngự của nàng tuy hết lần này đến lần khác hất văng những con cá mập máu rồng đến, nhưng mỗi lần như vậy cũng làm chấn động tạng phủ bên trong của nàng, khiến nàng từng bước đi vào đường chết. Bên này Hắc Thạch Thiên Quân là phiền não nhất. Khi đã đầy lửa giận trong lòng, cuối cùng ông điên cuồng kêu lên giận dữ. Chân nguyên toàn thân đột nhiên nghịch chuyển, lập tức nâng thực lực lên ba lần, thi triển tuyệt kỹ thành danh là Hắc Thạch Thần Diễm. Thời khắc đó, một luồng khí thế rùng động ngập chiến trường. Chỉ thấy chỗ Hắc Thạch Thiên Quân vốn ở đó, đột nhiên thoát ra một ngọn lửa sắc đen, lập tức bao phủ phương viên năm trượng. Chớp mắt đã nuốt lấy 29 con cá mập máu bên trong, hóa thành bụi trần. Cảnh tượng kinh khủng làm cho cao thủ Hồng Hải kinh hãi. Nhưng tiếp theo đó, Hắc Thạch Thiên Quân hệt như tử thần, ngọn lửa sắc đen bập bùng quanh thân như thần binh cực kỳ bá đạo, đến nơi nào không có gì chống đổi. Chỉ trong một lát đã tiêu diệt gần 200 con cá mập máu, cứu được Diệp Tâm Nghi, Trường Phong, Đạo Nhất, Bà Kim Vương Hầu, để bọn họ ở cùng với nhau liên thủ phòng ngự. Thế vậy Lăng Thiên, Mạch Quang, Huyền Đan Vũ Sĩ vô cùng phấn chấn. Huyết Ảnh Vương giả lại bốc lên lửa giận, hạ lệnh cho Huyết Yêu bắt lấy Hắc Thạch Thiên Quân trước. Nhìn thấy cự ly giữa mình và Bạch Quang càng ngày càng gần, Hắc Thạch Thiên Quân trong mắt lóe lên nét mừng. Nhưng đúng lúc đó, một bóng đỏ đột nhiên xuất hiện, Huyết Yêu ngăn ngay trước mặt ông. Y vào mình có Hắc Thạch Thần Diễm bảo vệ. Hắc Thạch Thiên Quân vừa tiếp tục tiến lên, vừa giận dữ nói, cút ngay cho ta. Huyết Yêu bật cười âm hiểm tàn độc quát lên, vào Hồng Hải của ta, đừng mong sống sót rời đi được, chịu chết đi. Hai tay trái phải vỗ lên, trường lực mạnh mẽ theo sự xoay tròn của thân thể hóa thành một bóng máu xông thẳng về phía Hắc Thạch Thiên Quân. Giữa không trung, hai bóng một đỏ một đen va chạm mãnh liệt, giữa cả hai sẽ đánh không dứt, hoa lửa chói mắt. Sức va chạm mạnh mẽ hình thành dòng khí kinh người, kêu lên một tiếng liền rẽ đôi nước biển. Trong lúc đối kháng, ngọn lửa của Hắc Thạch Thiên Quân gặp phải lửa máu của Huyết Yêu, hai bên hòa tan lẫn nhau rồi lại dung hợp. Cuối cùng sau khi giằng co một lúc, bóng máu điện xuyên qua bóng đen, hai người ai nấy vân ra. Thời khắc đó, ngọn lửa trên người Hắc Thạch Thiên Quân lập tức tắt ngúm. Trong mắt ông đầy vẻ kinh ngạc và đau khổ, xông được đến trước Thạch Quang. Cảm nhận được ông ấy đến gần, Bạch Quang nhanh chóng hất bay những con cá mập máu quanh người, ân cần hỏi han, thế nào rồi, có ổn không? Âm thanh chợt dừng lại. Bạch Quang nhìn thấy ánh mắt của ông dần dần ảm đạm, đột nhiên ý thức được không ổn, lập tức quát lớn, Hắc Thạch Thiên Quân, ông hãy mau tỉnh lại. Bất cứ khổ sở, Hắc Thạch Thiên Quân đã không cách gì nói nên lời. Ông chỉ ngã vào lòng Bạch Quang, khoe miệng hơi động đậy, dường như để lại nụ cười mỉm, đáng tiếc đã quá trễ. Ông lấy thân thể Hắc Thạch Thiên Quân, Bạch Quang đang muốn cứu lấy sinh mạng của ông ta. Ai mà ngờ được thời khắc đó, thân thể huyết nhục của Hắc Thạch Thiên Quân hệt như một bọt nước biển đột nhiên tan biến. Đau khổ xuất hiện trong lòng Bạch Quang, ông còn không kịp nổi giận, âm thanh của Diệp Tâm Nghi liền vang lên bên tai, cẩn thận, tránh nhanh. Trong lòng của Bạch Quang chấn động, ông vội vàng búng người lên. Kết quả tuy ông tránh được đòn trước mặt, nhưng cũng bị các mập máu va chạm đến choáng váng đầu óc, bị thương không hề nhẹ. Bóng người lóe lên, huyền đàn vũ sĩ đột nhiên xuất hiện, lập tức đỡ lấy thân thể Bạch Quang bay về phía bốn người Diệp Tâm Nghi. Bốn bể, các mập máu ồn ồn vọt đến. Chúng mở to cái mồm như chậu máu, tốc độ lại rất nhanh, dễ dàng ngăn hai người trở lại. Cách đó vài chục trượng, Lăng Thiên liên tục quan sát tình hình bốn bề. Lúc này thấy hai người hoàn cảnh không ổn, lập tức thi triển pháp quyết hư vô. Cả người lắc lên đến liền, kéo hai người bắn lên không, sau đó mới quay trở lại, né tránh được các mập máu truy kích, rơi vào trong vòng bao vây của bốn người Diệp Tầm Nghi. Sau một phen khổ chiến, sau khi Hắc Thạch Thiên Quân đã mất đi sinh mạng, bảy người còn sống cuối cùng cũng tụ lại thành một nhóm. Tiếp theo đối mặt với cao thủ Hồng Hải Hiếu Chiến, bản tính tàn bạo, bảy người Lăng Thiên dùng yếu đấu mạnh, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đây? Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc bắt đầu từ điểm giao nhau giữa Tây Hải và Bắc Hải, kéo dài theo hướng đông tây, là một vực thẳm dài đến vài ngàn dặm, trông vô cùng thần bí. Đi dọc theo vực nước này tiến đến, chia ra Hồng Hải, Hắc Hải và Tử Hải. Ba hải đại tà đại ác, mỗi cái đều có đặc điểm riêng. Trong đó thần bí nhất tự nhiên là Tử Hải rồi. Nhưng còn một điểm khiến người ta không hiểu. Cao thủ của ba hải đại tà đại ác ra vào như thế nào mới được đây? Với tình hình được cao thủ Tứ Hải nắm được, Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc thật ra là một vực nước đặc thù. Nó nằm trong dãy núi Tuyệt Thiên, hệt như một dải lụa uốn lượn thành đường hầm vài ngàn dặm, trên đỉnh hoàn toàn bị che kín. Các cao thủ Hắc Hải và Tử Hải muốn tiến vào bốn hải, hẳn phải đi ngang qua đường của Hồng Hải, nếu không sẽ không còn con đường nào khác. Nhưng sự thật rõ ràng không phải vậy. Thế sự huyền bí nằm ở đâu đây? Đi ra từ Hồ Sa Lĩnh, Bách Linh, Thương Nguyệt, Trương Ngạo Tuyết, ba người dẫn hải nữ đi thẳng về phía trước. Trên đường đi dọc theo dãy núi Tuyệt Thiên, sau khi đi mất nhiều thời gian, cuối cùng thuận theo thế núi lại đến bên trong Bắc Hải. Điều này khiến ba người nữ rất kinh ngạc. Ngừng lại, Thương Nguyệt nhìn về phía trước, nhỏ nhẹ, lẩm bẩm nói. Xem ra như vậy, muốn tìm được lối vào khác, sợ là rất khó khăn. Bạch Linh mới đáp. Tự nhiên không đơn giản như vậy. Nếu không đã vài ngàn năm trôi qua rồi, bốn hải hẳn đã sớm phát giác được bí mật này. Hai nữ nhìn bốn phía, dịu dàng nói. Ba dì thương yêu, chúng ta còn phải tiếp tục đi tìm hay là không? Hai nữ vốn phải gọi ba người nữ là sư nương. Nhưng vừa mới bắt đầu, ba người nữ còn chưa quen. Vì thế liền để hải nữ đổi thành kêu gì trước đã. Đợi sau này quay về nhân gian mới thay đổi lại. Trương Ngạo Tuyết vuốt mái tóc của nó, mỉm cười nói. Nếu đã đến rồi, chúng ta tự nhiên phải tiếp tục tìm kiếm. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện nào. Bách Linh nhìn về núi lớn không thấy điểm dừng trước mắt, đưa ra một ý kiến. Chúng ta cứ vậy tiến lên cũng không phải là biện pháp, hay là ngồi trên lưng của tam đầu linh xà. Như vậy vừa mau lẹ, vừa tiện lợi. Thương Nguyệt và Trương Ngạo Tuyết không có ý kiến gì. Vì thế ba người nữ liền cùng hải nữ ở trên lưng tam đầu linh xà, đi dọc theo thế núi tăng tốc tiến lên. Có được tam đầu linh xà đỡ bước, ba người nữ ung dung thoải mái nhiều hơn, đều tập trung vào chuyện tìm kiếm đường vào. Hải nữ ngồi bên cạnh ba người, một mình bật cười to ha hả. Nó vốn luôn luôn cảm thấy hứng thú với tứ linh thần thú. Lúc này chụp lấy tứ linh thần thú trên vai của Trương Ngạo Tuyết, ôm vào lòng, trở thành vật yêu chơi đùa. Thế vậy ba người nữ chỉ cười cười, còn tứ linh thần thú cũng không trách. Không biết bởi vì hải nữ là đồ đệ của Lục Vân hay còn có nguyên nhân nào khác. Tứ linh thần thú rất thân thiết với nó, hoàn toàn không để lòng những cử chỉ của nó. Trên đường tiến lên, tam đầu linh xà từ bốn người đi không lâu liền vượt qua được vài trăm dặm. Trong lúc này ba người nữ không thu hoạch được gì, ít nhiều cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng đúng lúc đó, tứ linh thần thú vốn luôn bình thản đột nhiên nhỏ giọng rít lên, khiến ba người nữ chú ý, lần lượt đưa mắt thăm hỏi. Hai nữ càng kỳ quái, hai tay ôm lấy tứ linh thần thú, ngây thơ hỏi. Tiểu bà bảo, người phát hiện được cái gì vậy? Tứ linh thần thú trừng mắt nhìn hai nữ một cái, cất tiếng nói. Ngoài trăm dặm phía trước có một động huyệt là nơi thú biển ẩn mình. Hai nữ vẻ mặt đầy kinh ngạc, lớn giọng thét lên. Dì thương yêu à, tiểu bảo bảo biết nói chuyện à? Bạch Linh cười nhẹ đáp. Chuyện này chúng ta đã biết từ lâu rồi. Được rồi, chúng ta còn phải nghe lại ý kiến của nó thôi. Tư Linh thận thu đáp. Thú biển nơi đó rất to lớn, mà huyệt động lại rất sâu. Ta nghĩ nó có khả năng đang bảo hộ một thứ gì đó. Trương Ngạo Tuyết trong lòng lóe lên, cất tiếng hỏi. Ý của ngươi cho là, ở đó rất có khả năng chính là đường vào chúng ta đang tìm kiếm chăng? Tư Linh thần thu đáp. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng tình hình cụ thể cần phải đến đó thì mới biết được. Nếu không đến đó, chúng ta không biết được đâu. Thương Nguyệt nghe xong nhẹ giọng nói. Như vậy chúng ta hãy tăng tốc độ thôi. Bạch Linh mỉm cười, gật đầu, vỗ lên vai của tam đầu linh xà. Sau đó lại ngồi lên, lập tức tốc độ sông đền đột nhiên tăng lên vài lần. Mỗi người chớp mắt liền biến mất. Năm nhìn huyệt động to lớn, đường kính vài trăm trượng. Ba người đưa vẻ mặt nghiêm túc, đều cảm thấy rất rõ ràng. Bên trong có một luồng khí tức đáng sợ, khiến người ta cảm thấy nghi ngờ phải dừng bước. Hai đứa cười duyên, không hề sợ hãi, lên tiếng. Ba vị gì thương yêu, đừng sợ. Hai đứa sẽ đi đuổi nó nhé. Bách Linh đầy nghi ngờ nhìn hải nữ hỏi lại. Còn thật sự nắm chắc không? Hai đứa gật đầu đáp. Thu lớn ở ma quỷ hải vực, hai đứa còn không sợ. Sao phải sợ nó? Bách Linh đi qua thì cũng đúng, không khỏi cười cười nói. Được, con hãy đi thử qua, nhưng phải cẩn thận, có biết chưa? Hai đứa cười duyên đáp. Yên tâm, con sẽ không để các gì phải thất vọng. Nó trở thân thể nhỏ nhắn bắn ra, chớp mắt đã xông vào trong huyệt động rồi. Rất nhanh một tiếng rít rung trời vang lên. Chỉ thấy nước biển bên ngoài động rung chuyển, sóng âm mạnh mẽ phát ra, sinh ra sức mạnh, khiến thân thể ba người nữ rung lên. Khuôn mặt không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Sức mạnh đáng sợ, hai đứa không biết có bị gì không. Thương Nguyệt khuôn mặt lo lắng nhìn vào cửa động, nhẹ giọng hỏi. Trương Ngạo Tuyết cau mày nói, rất kỳ quái, sức mạnh bên trong dao động quá lớn. Thần kiếm của muội trong nhất thời không ngờ lại không thể nắm bắt được hình ảnh hoàn chỉnh, nhìn không rõ được tình hình. Bạch Đình nghe vậy thất kinh, còn chưa kịp nói gì, đã thấy trong động bắn ra một bóng người, đó chính là hải nữ. Thân thể xoay chuyển giữa không trung, hải nữ tư thế xinh đẹp áp chế được luồng xung lực, sau đó cất tiếng mắng to hướng về cửa động. Ngươi là tên xấu xa, không ngờ lại muốn cắn ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Hai tay đột nhiên giơ cao qua đầu, lòng bàn tay hào quang luân chuyển, chân quyền mạnh mẽ theo sự khống chế của hải nữ hóa thành hai dải sáng oát chéo. Trên đỉnh đầu liền ngưng tụ thành một cột sáng hình rồng, cao lên liền phóng thẳng vào trong động. Một tiếng trống quào giận dữ vang lên, một bóng đen trong động lóe lên. Một con thú lớn hai đầu đột nhiên xuất hiện, mở to mồm liền nuốt lấy luồng hào quang do hải nữ phát ra. Con thú này hình dáng to lớn, ít ra cũng 500 trượng. Đây chỉ mới là nhìn được phân nửa thân trước của nó. Hai cái đầu to lớn hơi giống như cá sấu, nằm song song hệt như nhau. Ánh mắt đầy vẻ hung tàn. Chân trước con thú to lớn ngắn ngủn, bên dưới có bốn cái xúc tu không ngừng co giãn bắn ra, ít nhất cũng dài khoảng vài chục trượng. Thấy hải nữ không sao, ba người Bách Linh trong lòng mừng lại, cũng không ngăn cản hải nữ tấn công, để cho hải nữ tùy ý phát huy sở trường của bản thân. Ở cửa động, con thú lớn đó bắn ra, ánh mắt cảnh cáo. Khi nhìn thấy tam đầu linh xà và tư linh thần thú, ánh mắt hơi biến đổi, bất quá cũng không hoàn toàn rõ ràng. Hải nữ trừng mắt nhìn con thú lớn, vẻ mặt thần sắc rất khó chịu, quát lớn. Con quái kia, xem ta đánh vào đầu ngươi thế nào này. Dứt lời bàn tay nhỏ đẩy ra, toàn thân ánh sáng bảy màu lấp lánh, một luồng khí thánh linh ngập tràn bốn phía. Dường như cảm ứng được luồng khí tức đặc thù trên người của hải nữ, con thú lớn hai đầu ánh mắt mất đi luồng sáng hùng hãn, thay vào đó là một loại cảm giác bất an. Thân thể nhanh chóng lùi lại, gần như chỉ còn lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Muốn chạy hả? Bây giờ đã muộn rồi. Trong tiếng quát, hải nữ nhanh chóng đưa tỏa long đỉnh ra, hai tay thúc động cho nó to lên. Sau đó toàn thân hải nữ hào quang rực rỡ, chín con rồng ánh sáng từ người đó bay ra, phóng vào trong tỏa long đỉnh. Đàn sen bay lượn cùng nhau, chớp mắt đã dung hợp thành một con thần long bay mau. Sau khi bay ra khỏi tòa long đỉnh, thân hình đột nhiên tăng lên gấp chục lần, phóng thẳng về phía con thú lớn hai đầu. Giận dữ nhìn con rồng to lớn bay đến, con thú lớn hai đầu cao lên một tiếng lớn. Hai cái đầu mở to miệng, phát xuất hai cột sáng đường kính vượt hơn 5 trượng, ngăn con rồng lớn không cho nó tiến lên. Thế vậy con thần long bảy sắc giống to một tiếng, hai trảo trước búa lên giữa không trung, phát xuất hai luồng bóng sáng trảo rồng to lớn đón lấy hai cột sáng to lớn của con thú lớn. Đồng thời hai mắt thần long bắn ra hai ngọn lửa ánh sáng sắc xanh lam, hùng hằng đánh trúng vào hai cái đầu của con thú lớn kia. Gào lên một tiếng, con thú lớn hai đầu đột nhiên rút lui, chui hẳn vào trong cửa động. Con thần long bảy sắc thừa thắng truy kích, nhanh chóng bắn vào theo. Không lâu liền vang lên những tiếng nổ vang trời điếc tai, núi non lần cận rung chuyển không ngừng, hệt như một cơn động đất. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó thần long bị hất bắn ra ngoài động. Điều này khiến hải nữ và ba người nữ đều cảm thấy bất ngờ. Tiếp theo con thú lớn xông ra, chỉ thấy cái đầu bên trái của nó đã bị phá nát, gần như chỉ còn một cái đầu. Lúc này đang phát điên phóng thẳng về phía con thần long bảy sắc. Có lẽ do quá phẫn nộ, cũng có khả năng do con thú lớn quá to. Trong trận giao chiến tiếp theo, thần long bảy sắc tùy liên tiếp gây trọng thương cho con thú lớn. Nhưng con thú lớn hệt như không hề có cảm giác, điên cuồng phản kích, cuối cùng đánh nát thần long bảy sắc, khiến cho nó quay trở lại thành 9 con rồng ánh sáng bay về đại tỏa long đỉnh. Tiêu đi cường địch là thần long bảy màu. Con thú lớn trong lúc vẫn nộ quay lại nhắm mục tiêu vào ba người nữ, nhưng cả thân hình to lớn hệt như một ngọn núi nhỏ đè xuống đầu ba người. Ba người lập tức quyết định chọn phương án né tránh. Hai nữ lại không cam lòng mắng một câu. Thân hình nhỏ bé đón lấy con thú lớn đang xông đến, chuẩn bị nghênh chiến lần thứ ba. Lúc này tư linh thần thú lắc mình xông đến, đậu lại trên vai của hải nữ, nói với nàng: "Thu thập gã bự con này, ngươi còn phải theo học thêm nhiều kỹ xảo của sư phụ ngươi. Bây giờ hãy lùi lại để ta ra mặt cho." Nó trở hai cánh trên lưng hơi vẫy lên, một luồng sức mạnh to lớn không gì chống nổi, dễ dàng đưa hải nữ không chịu quay về đến bên cạnh Bách Linh. Chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không cao hứng, hải nữ hư lạnh nói: "Tiểu bà bảo không giỏi chút nào, lại bất ngờ tranh đoạt với ta." Bạch Đình cười mắng: "Con thật là hiếu cường đó, nhưng nói thật, không một người nào trong chúng ta ở đây là đối thủ của Đại Linh Nhi. Cho dù là sư phụ của con, nó về thực lực mạnh yếu cũng xem ra chưa chắc hơn được Đại Linh Nhi đâu." Hai nữ không vui đáp lời: "Con không tin đâu, sư phụ nhất định lợi hại hơn nó, nếu không làm sao lại chế phục được nó ngoan ngoãn như vậy chứ." Bạch Đình dày dày cái mũi nhỏ của nó, cười duyên nói: "Tiểu tinh linh, con cứ xem thử đi, không phải là sẽ biết sao." Lạnh lùng nhìn con thú lớn đang sổng đến, tư linh thần thú gào lên một tiếng nhỏ, phát ra lời cảnh cáo. Con thú lớn vừa nghe, lập tức dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng chỉ giây lát thôi, sự sợ hãi đã bị con thú đó giận dữ vượt qua. Cuối cùng nó gào lên một tiếng điên cuồng sông lên. Tư linh thần thú ngạo nghễ nhìn lại, thân thể gầy nhỏ đột nhiên phình ra, chớp mắt đã to lên khoảng 3 trượng, rõ ràng uy vũ mà lại điên cuồng ngạo nghễ. Cảm nhận được luồng khí bá vương giả, thân thể con thú lớn không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đã muốn dừng lại. Nhưng cuối cùng nó không làm vậy mà lại chọn phương án tiếp tục. Điểm này thật là rất khác thường. Về lý thuyết, tư linh thần thú có bá khí vương giả, chỉ cần nó phát xuất ra luồng khí tức này, cho dù là thú lớn của ma quỷ hải vực cũng phải kiêng kỵ, huống gì là con thú lớn trước mắt. Nhưng thế sự nhiều chuyện, cho dù chuyện gì đi chăng nữa cũng phải chú ý đến điều kiện tiền quyết. Hiện nay con thú lớn này chính là một ngoại lệ. Nó không phải là không sợ tư linh thần thú, mà trong lúc giao chiến với thần long bảy sắc, một cái đầu đã bị đánh nát, thân thể bị trọng thương trí mạng, đã không còn sống được bao lâu nữa. Như vậy nó đang được cửu hận chống đỡ thì làm sao còn bận tâm quá nhiều đây. Liều mạng xông đến, con thú lớn mở to cái miệng như chậu máu, Một luồng hào quang chói mắt ẩn chứa sức mạnh toàn thân của nó vào lúc cuối cùng đột nhiên bộc phát ra. Nhìn thấy cột sáng kinh người kia, Tư Linh Thần Thú gào lên giận dữ, hai cánh múa lên, thân thể hệt như một mũi tên bắn ra, hóa thành một ngọn lửa ngũ sắc bắn thẳng vào trong miệng của con thú lớn.